Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Tobias thứ hai con thần thú. 496. Tobias cái thứ hai thần thú. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Busora bốn người lần nữa bước lên lữ trình. Mà Sauta cùng Yasuhiro hai cái đồng dạng rời đi trấn nhỏ. Bọn hắn đến mau chóng mang theo Omasta hóa thạch đến tiền thưởng hiệp hội thợ săn nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. King Rob, Polio thực lực đã lâm vào bình cảnh một đoạn thời gian rất dài. Chờ dùng King Rob tiến hóa thành Polito về sau, Sauta đến tại thời gian còn lại bên trong. Đem Polito cùng Aerodactyl thực lực nhấc lên, vì liên minh đại hội làm sau cùng bắn vọt. Cinnabarin là hắn lữ hành đánh đạo quán sau cùng một trạm. Chờ đến Cinnabarin đỏ thẫm huy chương về sau, tiếp xuống hắn đồng dạng muốn vì liên minh đại hội làm chuẩn bị. Lão đại, ngươi nghe nói không? Kanto vòng tròn bên trong mấy cái kia đại lão đi khiêu chiến Tobias. Kết quả lại bị đối phương hung hăng sửa chữa dừng lại. Sáng sớm hạt sương cùng sương mù, theo mặt trời dần dần lên cao, chậm rãi tán đi, màu vàng mặt trời mới mọc chiếu xạ tại núi xa bên trên. Rậm rạp sơn lâm biến thành càng phát thanh thúy tươi tốt. Lá cây mặt ngoài sáp chất phản xạ ánh nắng, phiến lá xanh biếc lóa mắt. Buổi sáng rời đi Grandpa Canyon bên cạnh trấn nhỏ, đón mặt trời mới mọc đã đuổi đến tiếp cận 2 giờ đường. Kế tiếp có thể để bọn hắn chỉnh đốn trấn nhỏ còn rất xa khoảng cách. Lần này cũng không giống như từ Neon Thao xuất phát, cho tới trưa liền đuổi tới Grandpa Canyon bên cạnh trấn nhỏ. Lần này Busora bốn người sáng sớm xuất phát, tranh thủ trước lúc trời tối có thể đến kế tiếp thị trấn. Đợi đến đạt kế tiếp thị trấn về sau, khoảng cách bến cảng thành phố Wysail City liền rất gần. Đáng đời, đây là bọn hắn tự tìm. Busora không mặn không nhạt khinh bỉ nói. Vì tìm hiểu đối phương dưới tay Pokemon tình huống, cổ động một đám người đi xa luân chiến tiêu hao đối phương. Dùng dạng này làm cho người khinh thường thủ đoạn, cuối cùng chỉ là bị sửa chữa một trận. Kỳ thật cái này đã coi như là đối phương nhân từ. Nếu có người dạng này đến xa luân chiến khiêu khích hắn, hắn tuyệt đối sẽ cho đối phương một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Không phải thích vòng sao? Cái kia Busora liền phản vòng một đợt, đem đám người kia từng cái đánh nằm xuống về sau, cho ăn hai viên quýt xanh bổ sung một chút thể lực. Sau đó cầm lên đến tiếp tục vòng. Thẳng đến cho đối phương lưu lại cả một đời đều quên mất không được bóng ma tâm lý. Không có cách, ngẫu nhiên hắn chính là như thế chi tàn nhẫn. Bất quá bọn này cuối cùng thật đúng là đạt được ước muốn. Bước ra Tobias cái thứ hai Pokemon, dứt lời tiểu mập mạp trên mặt đến lộ ra một vòng vẻ cảm khái. Đám người kia đánh bại Tobias Darkrai sao? Không nên a. Tobias con kia Darkrai ít nhất là thiên vương cấp thực lực. Thiên vương cấp cùng thiên vương cấp trở xuống thực lực sai biệt. Đây chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Có tự nhiên chi lực trợ lực. Xa luân chiến đoán chừng không có hiệu quả gì mới là. Nói Busora nhíu nhíu mày. Trầm tư một lát nói. Ở đâu là đánh bại Darkrai? Là Tobias chủ động phái ra cái thứ hai Pokemon, đem đám người kia đánh bại. Một con Pokemon đánh bại hơn 40 con Pokemon. À, Tobias cái thứ hai Pokemon là cái gì? Lại là một con thần thú sao? Nghe thấy là Tobias chủ động thả ra cái thứ hai Pokemon. Busora trên mặt lộ ra lẽ ra biểu tình như vậy. Thiên vương cấp không phải chợ bán thức ăn bán rau cải trắng. Thiên vương cấp tại Pokemon hệ thống sức mạnh bên trong đã coi là kinh khủng cường giả. Hoàn toàn chính xác, Tobias cái thứ hai Pokemon vẫn như cũ là một con thần thú. Là Johto địa khu trong truyền thuyết Pokemon, Lacio, K. Kinsawara rất khó tưởng tượng Tobias là thế nào thu phục nhiều như vậy trong truyền thuyết Pokemon. Đây chính là thần thú A. Cũng không phải ven đường trong bụi cỏ Rattata. Lazio sao? Busora nhếch miệng lên một cái đẹp mắt độ cong. Xem ra hiện thực cùng nguyên tác kịch bản là ăn khớp. Lão đại hảo giống ngươi cũng không giật mình a. Tiểu mập mạp quay đầu kinh dị nhìn nói với hắn. Ha ha, ngay từ đầu hoàn toàn chính xác trong lòng có chút suy đoán. Chẳng qua là cảm thấy Tobias trong tay không chỉ có một con thần thú. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Busora nửa thật nửa giả giải thích đến. Nha, hiển nhiên Busora lời này cũng không đáng giá hoài nghi gì. Kinsawara cũng không hề suy nghĩ nhiều. Bốn người xuyên toa trong rừng. Lộng lẫy ánh nắng xuyên thấu qua đỉnh đầu rậm rạp tán cây chiếu xuống. Vùng đến đầy đất quang nát, chọn lấy một đầu người khác chưa từng có đi qua đường. Mặc dù có chút khó đi, nhưng là trên đường đi nhìn thấy phong cảnh, lại là trên đường lớn không có khả năng nhìn thấy. Trên đường đi Busora thậm chí gặp được không ít hy hữu Pokemon. Bất quá bởi vì thiên phú không có đi đến Busora yêu cầu. Lại thêm cũng không phải là hắn thích loại hình. Bởi vậy Busora cũng không có tùy tiện thu phục. Tiểu mập mạp ngược lại là phát hiện một con Johto địa khu đặc hữu Ipom. Bất quá đối phương cũng không có tiếp nhận tiểu mập mạp thu phục chiến thỉnh cầu. Nhìn xem Ipom cười đùa tại trên cành cây đung đưa tới lui mấy cái chớp mắt biến mất không thấy gì. Nữa, Kinsawara không khỏi thở dài. Thu phục chuyện này. Chủ yếu vẫn là giảng cứu một cái ngươi tình cảm ta nguyện. Nếu như đối phương Pokemon vô ý bị huấn luyện ra thu phục, có đôi khi cưỡng cầu ngược lại không tốt. Chẳng qua hiện nay đại bộ phận huấn luyện ra thu phục Pokemon đều cũng sẽ không quá mức để ý Pokemon ý nguyện vấn đề. Đối với điểm ấy dù là Busora bây giờ cũng không thể ngoại lệ. Bởi vì nếu như gặp phải mình thích, đồng thời thiên phú lại phi thường cao, hắn cơ hồ không có nửa điểm do dự, liền sẽ đi thu phục đối phương. Bất quá cũng may hắn đi thẳng chính là tinh anh lộ tuyến. Trên cơ bản sẽ không lung tung thu phục Pokemon. Bây giờ dưới tay Pokemon trên cơ bản đều là nguyện ý bị Busora thu phục. Hoặc là từ nhỏ trực tiếp bồi dưỡng lên, nhanh đến 12 giờ. Chúng ta đến trước mặt trên sườn núi nấu cơm dã ngoại đi. Nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động thời gian. Busora chủ động đề nghị đến. Vì ban đêm có thể ngon lành là giặt tắm nước nóng. Mà không phải tại dã ngoại đóng quân dã ngoại. Đuổi đến cho tới trưa đường đều không nghe thấy Erika đại tiểu thư này phàn nàn. Busora trong lòng không khỏi cảm thán thật đúng là khó được. Có thể hay không chậm trễ hành trình a? Ban đêm có thể đuổi tới kế tiếp trấn nhỏ sao? Erika có chút bận tâm hỏi. Yên tâm đi, gần nhất đuổi đường đã đủ nhiều. Trên đường cảnh sắc cũng đều liên miên bất tận. Thực sự không đi được thời điểm thừa kỵ Pokemon là được. Không có quan hệ, trước khi trời tối đuổi tới kế tiếp điểm tiếp tế. Sau đó chỉnh đốn một đêm. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Trước giữa trưa đoán chừng liền có thể đến bến cảng thành phố Wysail City. Vậy được rồi, đã Busora đã nói như vậy, Erika tự nhiên không có ý kiến. Tiếp qua một tuần trái phải, Busora rời đi Viridian City lữ hành đã nhanh tiếp cận 9 tháng. Còn có hơn 2 tháng thời gian làm sau cùng bắn vọt. Sau đó chính là Liên minh Đại hội. Erika cùng tiểu mập mạp từ Cerulean City lúc gia nhập Busora cái này lữ hành đội ngũ. Bây giờ không sai biệt lắm cũng nhanh 7 tháng. Nói thật rất ít đi ra ngoài lữ hành Erika. Cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Bất quá Cinnabar Island là Busora sau cùng một đoạn lữ trình. Nàng hy vọng mình có thể bồi Busora viên mãn đi xong đoạn này lữ trình. Không vì cái gì. Chỉ để lại lòng của mình một cái công đạo. Lữ hành sinh hoạt cũng không phải là bất cứ lúc nào đều phi thường thú vị. phần lớn thời điểm là rất buồn tẻ nhàm chán. Bussorah cái này đội ngũ nhỏ có 4 người, bình thường lữ hành bên trong còn tính là tương đối náo nhiệt. Đối với rất nhiều một thân một mình lữ hành huấn luyện ra, trường kỳ lữ hành sinh hoạt buồn tẻ cùng không thú vị là khó mà chịu được. Đây cũng là vì cái gì mỗi một giới xuất đạo người mới huấn luyện ra nhiều như vậy. Cuối cùng có thể kiên trì nổi nhưng không có bao nhiêu. Lữ hành sinh hoạt buồn tẻ không thú vị. Đạo quán huấn luyện ra thực lực quá mạnh, lưu lại thời gian rất lâu chậm chạp không thể thông qua khảo nghiệm đạt được huy chương. Rất nhiều người mới huấn luyện ra nửa đường từ bỏ. Có một bộ phận người vì giải quyết lữ hành cảm giác cô độc, ra vào tại vòng tròn bên trong các loại xã giao. Chỉ có một phần rất nhỏ người có thể chịu được lữ hành sinh hoạt buồn tẻ, ổn định lại tâm thần cùng mình Pokemon làm bạn, không ngừng mà thông qua huấn luyện tăng thực lực lên, sau đó khiêu chiến từng nhà thực lực cường đại đạo quán, sau đó thu hoạch được đạo quán huy chương, từng bước hướng phía chính mình huấn luyện ra mộng tưởng tới gần. Lữ hành là rất rèn luyện một người, đây là một cái tu tâm quá trình, đồng thời cũng là một cái trải qua long đong cùng ngăn trở, để một cái mười mấy tuổi hài tử không ngừng trưởng thành quá trình, có thể kiên trì nổi, không khỏi là tâm trí kiên nghị ưu tú huấn luyện ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.